Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 92. Diệp con ngựa mẹ bên trên muốn mở miệng mà ra ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Đang tại cho ăn đồng đồng trị liệu ngoại thương chuyên gia bỗng nhiên mở cửa đi ra. Nhìn hắn đã đến tóc húi của thiếu niên. Trên mặt kinh hỉ qua vượng. Lương tiên sinh, ngươi tới vừa vạn, An tiểu thư nàng, Lương Phương Đông nghe vậy. Liếc mắt nhìn hắn, cười, không cần, ta sợ ta là không có lớn như vậy năng lực trị vị này An tiểu thư tổn thương. Lương tiên sinh, ngươi nói đùa sao, ngoại thương chuyên gia sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục cười. Ngươi thế nhưng là công nhận ngoại khoa cấp cao nhất chuyên gia. Ai dám nói ngươi? Ngươi xem ta như là đang nói đùa bộ dạng ư? Lương Phương Đông khoát tay, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ta tới đây chủ yếu đem vị này mang đi, nàng cũng không thể có một chút sơ suất. Nghe được câu này, ngoại thương chuyên gia không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Lúc trước hắn ở đây phòng cấp cứu ở bên trong chợt nghe nói An gia những thứ này sốt ruột công việc. Hắn không phải An gia những người kia. Cho nên hắn biết rõ ba ngày sau trận kia phóng viên sẽ. Mà Lương Phương Đông chính là người phụ trách chủ yếu. Bây giờ nhìn xem Lương Phương Đông như vậy tiểu tâm rực cánh bộ dạng. Ngoại thương chuyên gia sắc mặt thay đổi lại biến. Vốn là hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa chính là cái bình thường bị ôm sai chính quy thiên kim. Hắn còn có chút cảm thán cái này chính quy thiên kim bị cưu chiếm thức xào biến thành như vậy. Nhưng bây giờ chứng kiến Lương Phương Đông, là hắn biết Diệp Thiều Hoa không phải cái gì nhân vật đơn giản. Diệp Thiều Hoa cùng An lão gia tử lên tiếng chào rời đi rồi. Chỉ còn lại hai nhà nhân sững sờ mà đứng ở tại chỗ. Sau nửa ngày không có kịp phản ứng, chủ nhiệm, vừa mới người kia là Diệp mẫu nhìn về phía ngoại thương bác sĩ. Tiểu tâm rực cánh đào, Lương Phương Đông biết, cam chịu. Sao mặc định, đệ nhất ngoại khoa chuyên gia, cho dù không biết cũng cuối cùng quốc tế viện y học chuyên mục bên trên bài kiến mặt của hắn a. Ngoại thương bác sĩ nhìn thoáng qua Diệp mẫu, sau đó lắc đầu, vừa mới Diêu tiên sinh gọi điện thoại cấp cho An tiểu thư tìm tốt nhất bác sĩ. Vì ngày mai trận đấu, Lương tiên sinh bình thường phải không nhúng tay chuyện như vậy. Bất quá đã nghe được là An gia người. Hắn đã đáp ứng, y học thu hình lại đều chuẩn bị xong. Ta cũng muốn biết các ngươi đến tột cùng là đã làm nên trò gì. Bắt hắn cho tức giận bỏ đi. Cái này trái ngược hỏi. Lại để cho An phụ tính phản xạ mà nhìn về phía An lão gia tử. Cha, Thiều Hoa, làm sao sẽ nhận thức nhân vật như vậy? Nói gần nói xa, vị kia Lương tiên sinh rõ ràng là xem tại Diệp Thiều Hoa trên mặt mũi mới đáp ứng ra mặt. Có thể bởi vì Diệp mẫu đối Diệp Thiều Hoa nói lời. Lương Phương Đông lại đổi ý, cho nên mới mang Diệp Thiều Hoa ly khai. Còn có hắn vừa mới câu nói kia là có ý gì? Tay của nàng so các ngươi tất cả mọi người đầu cộng lại đều muốn trọng yếu. Chứng kiến bọn hắn như vậy, ngoại khoa bác sĩ không khỏi lắc đầu. Sau đó nói, An tiểu thư làm bị thương dây chằng. Nàng nói mình còn học đàn dương cầm đúng không? Ta có thể trị tốt nàng, nhưng không thể cam đoan ngón tay của nàng linh hoạt độ không bị ảnh hưởng. Nàng về sau còn muốn đánh đàn, các ngươi chỉ có mời Lương tiên sinh ra mặt, nhưng ta cảm thấy được các ngươi vẫn là cầu vị kia Diệp tiểu thư tương đối khá. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ trên trận người sắc mặt, trực tiếp đã đi ra. Diệp mẹ sắc mặt hết sức khó coi, nhưng An mẫu sắc mặt cũng khó nhìn. Sắc mặt nàng có chút phức tạp mà nhìn về phía Diệp mẫu. Vừa mới nàng đối Diệp Thiều Hoa nói lời vẫn còn bên tai. Vì cái gì tổn thương không phải ngươi, làm cho nàng có chút tâm phiền ý loạn. Dù thế nào tốt, Diệp Thiều Hoa cũng là nàng con gái ruột. Nghe được dưỡng mẫu của nàng nói như vậy nàng, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút áp lực. Diêu cậu mặc kệ Lương Phương Đông, đối cho hắn câu nói kia xì mũi coi thường. Diệp Thiều Hoa cặp kia tay có thể có nặng hơn muốn. Còn có thể so qua được có thể cầm cúp An đồng đồng. Nhìn hắn hướng An mẫu. trực tiếp lắc đầu, lúc trước cho ngươi không nên lập tức đem Diệp Thiều Hoa nhận thức trở về. Ngươi không nghe không nên đi tìm người. Hiện tại bởi vì nàng làm một món đồ như vậy chuyện ngu xuẩn. Lại để cho đồng đồng tiền đồ hủy một nửa. Ngươi thuyết minh thiên trận đấu làm sao bây giờ? Đa số người trong mắt, Diệp Thiều Hoa chẳng qua là người bình thường nuôi trong nhà lớn. Siêu cậu tại nàng kỳ thi đại học lấy được trạng nguyên sau còn muốn cứu vãn nàng. Đưa nàng một hộp bạch ngọc quân cờ. Đáng tiếc đối vừa mới lần cũng chưa dùng qua. Hiển nhiên đối kỳ nghệ rốt đặc cắn mai. Hắn cũng không muốn thừa nhận người này là hắn Diêu gia đình đệ. Tại biết rõ nàng tuyển y học hệ về sau. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Người như vậy làm sao có thể so qua được bị An gia từ nhỏ hoa lớn một cái giá lớn bồi dưỡng tinh anh. Diêu cậu tối đa kiêng kỵ thoáng một phát Lương Phương Đông. Đối cho hắn nói lời trong nội tâm có nghi kỵ, nhưng phần lớn nhưng là không tin. Ngày kế tiếp, chính là lớn thông chén trận chung kết. An Đồng Đồng vì biểu hiện mình kiên định, chịu đựng đau xót muốn đi hiện trường xem so tài. An Mẫu còn có An Đình Quân Diêu gia những người này. Đều cùng nàng đi hiện trường nhìn, trận này là theo nước tuyển thủ trận đấu, vốn cũng là An Đồng Đồng trận này, vốn là muốn cùng nàng so chính là nước cầm tam liên quan thiên tài tuyển thủ Thôi Dài Thanh Tú. Bảo trì 3 năm quan khủng bố ghi chép, tất cả cơ vây tuyển thủ ở trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm biến sắc. An Đồng Đồng cùng hắn đánh qua một hồi thi đấu hữu nghị. Bởi vì ngôn ngữ không thông tăng thêm đối lúc nãy thực lực vượt qua thử thách. Nàng thua thất bại thảm hại. Nàng cái này cờ vây thiên tài danh xưng không thể tại toàn cầu mặt người trước mắt mặt. Rất sớm lúc trước liền kế hoạch tay bị thương chuyện này. Kế tiếp là nước hoa 09 số tuyển thủ cù nước 01 số tuyển thủ Thôi Dài Thanh Tú trận đấu. 09 số tuyển thủ mời ra trận trọng tài nói cả buổi. Cũng không có người xuất hiện. Hắn có chút kinh ngạc, thính phòng bên trong Diêu cậu sắc mặt ngưng tụ, hắn nhéo lông mày đầu. Chuyện gì xảy ra, ta ngày hôm qua không phải liên hệ rồi cờ vây quán quán trưởng nói bỏ cuộc ư. Như thế nào còn có đồng đồng đánh số, An Đồng Đồng cũng đứng ngồi không yên, nàng ngay tại hiện trường. Nếu như nàng không đi lên, chính là lâm trận bỏ chạy, cậu tay ta đau quá cùng lúc đó. Xem thi đấu chỗ ngồi bên kia, tóc hoa dâm lão đầu nhìn xem Diệp Thiều Hoa, đây là chúng ta quốc gia vinh quang, An Đồng Đồng tạm thời lối ra, chúng ta dự bị nhân viên không có nguyện ý cùng Thôi Dài Thanh Tú so. Thiều Hoa, chỉ có ngươi rồi, được ta không bức nàng. Không ai Vân Xuyên có ngươi như vậy xem ra ra đấy sao? Ta đi còn không được ư? Hắn thở phì phì rời đi. Diệp Thiều Hoa vặn lông mày, vốn hai ngày này nàng vội vàng ngày mai y học buổi trình diễn thời trang. Đó mới là nhân sinh của nàng chủ yếu chiến trường, đối tại An Đồng Đồng liên quan đến cờ vây, nàng không có tính toán tham dự, chẳng qua là, xem ra, quý quốc cũng không có dám theo chúng ta Dài Thanh Tú đối chiến. Cái khách nước ban giám khảo nở nụ cười hai tiếng. Trong mắt đắc ý căn bản là không có cách nào khác che giấu. Nước hoa những thứ này cái gọi là thiên tài cờ vây tay cũng không quá đáng như thế. Ta đây liền tuyên bố trận đấu này, màn ảnh chuyển qua nước xem thi đấu mặt người bên trên. Những người kia đều tại cười, phần lớn đều rất khinh thường. Trên mặt rất rõ ràng cao ngạo cảm giác, mà hậu tuyển khu, cờ vây quán những người kia trên mặt có chút ít nộ khí. Nhưng không ai dám đứng lên, cùng Thôi Dài Thanh Tú trận đấu rất có áp lực, trong lúc nhất thời, nước hoa coi như là đến xem náo nhiệt mọi người không khỏi phát khởi mưa đạn. Mênh mông đại quốc liền một cái sẽ cờ vây mọi người không có ư. Bây giờ cờ vây quán thật sự làm cho người rất thất vọng rồi. Cao thấp 5.000 năm, đồ đạc của chúng ta bị người chiếm dụng, còn làm cho người ta khi dễ về đến nhà cửa ra vào. Ta thật là nhớ xông vào màn hình, cho dù không thể thắng, cũng người khác bọn hắn coi thường chúng ta khí thế. Mạc lão gia tử, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Coi như hết, chúng ta bỏ quyền a. Cờ vây quán quán trưởng nhìn thoáng qua Mạc lão gia tử. Than nhẹ, cho dù chúng ta muốn tranh một hơi, thực sự không phải không thừa nhận, cái này Thôi Dài Thanh Tú xác thực rất ưu tú. Bọn hắn nước đối đãi cờ vây cũng xác thực so với chúng ta chăm chú nhiều hơn. Hắn biết rõ những thứ này cán bộ kỳ cựu có chút cố chấp. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm đi, đúng vậy à. Mạc lão, cái khác quản lý người cũng lắc đầu. Lúc trước ăn bài tốt cũng không trở thành thua khó coi như vậy, Mạc lão gia tử gặp Diệp. Thiều Hoa còn không có di chuyển, than nhẹ một tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ tiếc nuối. Hắn vẫy vẫy tay, muốn lại để cho quán trưởng đi theo trọng tài tuyên bố. Bọn hắn bỏ quyền, thật là phiền toái. Diệp Thiều Hoa nhìn xem trên đài cái kia nước trọng tài bức cằn nhằn. Nàng thì thào nói một câu, vừa nói, một bên để điện thoại di động xuống đứng lên thân. Hiện tại đến tột cùng là thời gian gì đoạn, liền cái lệch ra người trong nước đều có thể khi dễ đến chúng ta thi đấu trận đến, Mặc lâu. Như vậy, Diệp Thiều Hoa cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều. Nàng chưa bao giờ để ý những thứ này khoái xuyên thế giới sự tình. Bởi vì nàng cảm thấy cái này là một nhân vật, nàng không cần phải đưa vào quá nhiều tinh lực, nàng thầm nghĩ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng có chút khác tại thực chất bên trong dân tộc ngạo khí không thể biến. Nàng từ nhỏ đã bị quán thâu thuộc về mình trách nhiệm đi rất nhiều người hình dung không đi ra. Nhưng có thể nhận thức. Của ta trường học cũ dân tộc của ta quốc gia của ta. Ta dù thế nào ghét bỏ vậy cũng chỉ có thể ta mà nói. Nhưng là ngươi không được, ngươi không thể ghét bỏ. Thậm chí không thể nói một điểm không tốt. Nàng vẫn rất bá đạo, cho dù đó là một khoái xuyên thế giới. Các ngươi cũng không có thể chống đỡ mặt của ta xem thường dân tộc của ta. Loại cảm giác này. Cả đời thầm nghĩ lại để cho Diêu gia đình đệ cầm cái thế giới vô địch Diêu cậu mới có càng sâu rất. Hiểu rõ, lạch cạch, tất cả mọi người thất vọng muốn tắt đi trực tiếp, không muốn nhìn thấy như vậy biệt khuất một màn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Là nàng, Diêu cậu thấy như vậy một màn, trong mắt bởi vì kinh ngạc trợn thật lớn, thế nào lại là nàng? Nàng cũng sẽ không cờ vây, đi lên làm gì vậy? Nàng điên rồi sao? Diệp đại thần a, nàng tại nàng sự thật thế giới, có thể trâu rồi đâu? Thật muốn lập tức ghi tới đó a, tương đương quỳ gối trong đường cống ngầm cao đại hoa mặt mũi tràn đầy chờ. Mong, hết chương.